phần 2.7. Tuyền Cơ do dự một chút, cẩn thận hỏi lại, ngài muốn nghe lời nói thật hay lời nói dối? Ta nghĩ ta biết đáp án của ngươi rồi, Trương Kiều Dư cười nói. Bổn vương cũng muốn nghe chính miệng ngươi nói một chút. Theo giọng nói, Triệu Kiến Thận đẩy cửa đi vào thư phòng. Tuyền Cơ ai oán nhìn Trương Kiều Dư, biết rõ đại lão hồ ở bên ngoài, tại sao muốn hãm hại nàng. Trương Kiều Dư ánh mắt vô tội, hắn thật sự không nghe thấy tiếng bước chân của Triệu Kiến Thận. Ai, võ công của tên học trò này lại tiến bộ rồi, sóng trước như hắn giờ có thể nằm phơi khô trên cát rồi. Ta nhớ ra ở phòng thu chi còn có sổ sách quan trọng chưa xử lý xong. Vương gia, Trương gia gia, ta cáo lui trước. Tiếng Trương gia gia gọi đặc biệt thân thiết, Thuận Đường đưa ra một ánh mắt đáng thương. Trương Kiều Dư cũng hiểu ý, cười cười kéo Triệu Kiến Thận nói, vương gia tới vừa đúng, lão hủ có một số việc muốn thương lượng với vương gia. Triệu Kiến Thận quét mắt nhìn hai người một cái, rốt cuộc khai ân nói, đi đi. Tuyền Cơ như được nhận đại xá, hận không tìm được nắp nồi đội lên chạy trốn. Không nên ép nàng quá chặt, buổi tối từ từ làm khó cũng không muộn. Trương Kiều Dư cười đề nghị. Buổi tối Tuyền Cơ ngay cả cơm tối cũng không ăn, giao phó Khả Nhi nói bất kể ai tới, cứ nói thân thể nàng khó chịu đã đi ngủ. Mong rằng Triệu Đại Vương gia quý nhân vận chuyện, đừng thật sự tới bắt nàng để kiểm tra mấy cái sách kia. Khả Nhi sốt ruột lại bất đắc dĩ, vốn phát hiện ra Trầm Kiếm chính là thất vương gia Triệu Kiến Thận của Kỳ Quốc, nghĩ đến mình đánh bậy đánh bạ lại thành nha hoàn của vương phủ, hưng phấn chừng mấy ngày ngủ không ngon giấc. Kết quả đến vương phủ, phát hiện chẳng những vốn là Vân Ca cô nương biến thành tiểu thư Tạ Tuyền Cơ, ngay cả thân phận cũng từ ái thiếp của Trầm Kiếm biến thành đại tổng quản phòng thu chi của Triệu Kiến Thận. Đại tổng quản phòng thu chi đương nhiên có vị trí trong vương phủ cũng không thấp, nhưng so ra thì cách vị trí vương phi còn xa hơn cả chắc phi của vương gia. Trong lòng Khả Nhi có chênh lệch rất lớn, một là người có khả năng tương lai sẽ là nữ chủ nhân của vương phủ, một là thuộc hạ của vương phủ, có thể so sánh sao? Nếu nói là vương gia không có chút hứng thú nào với tiểu thư thì cũng thôi đi, nhưng hết lần này tới lần khác Khả Nhi rõ ràng thấy vương gia ở trên đường đi sủng ái tiểu thư có thừa, làm nàng thân là nữ tử không biết đã hâm mộ bao nhiêu lần. Cho dù trở lại vương phủ có thay đổi thân phận, vương gia cũng thường để tiểu thư bên cạnh làm bạn. Nhưng nhìn xem tiểu thư đó là thái độ kiểu gì, quả thực tránh vương gia như rắn rết. Nàng có biết vương gia là đối tượng tuyển chọn vị hôn phu tốt nhất trong lòng tất cả nữ tử của Kỳ Quốc hay không? Nàng không cần, bên ngoài chen chúc vỡ đầu có thể lấp đầy ba tòa kinh thành. Buổi tối, đội trưởng thị vệ Triệu Chính quả nhiên tìm tới cửa. Nghe Khả Nhi nói Tuyền Cơ không thoải mái đã đi ngủ, mặt không đổi sắc dùng thanh âm để toàn bộ người trong viện đều nghe thấy được, mời ngươi hồi bẩm Tạ tiểu thư. Vương gia nói, nếu như Tạ tiểu thư không thoải mái, hắn sẽ đích thân đến thăm. Chỉ trong chốc lát, Tuyền Cơ bộ mặt cười khổ xuất hiện trước cửa thính tùng cư. Trong mắt Triệu Chính lóe lên ý cười, Tuyền Cơ hung hăng nhìn cái tên lớn mật bên cạnh, nhanh như sét đánh sáp lại gần kéo tay áo của Triệu Chính. Cố ý nũng nịu kêu lên, Triệu đại ca. Triệu Chính bị dọa tới mức hổ mình chấn động, chật vật lui ra. Tuyền Cơ đắc ý cười lên ha hả, làm sắc mặt Triệu Chính từ hồng thành đen, từ đen thành trắng, cuối cùng bất đắc dĩ nói, ngươi sao lại thích trêu cợt người khác như vậy? Ta thật lòng coi ngươi là đại ca, các ngươi lại liên hiệp với vương gia bắt nạt một nữ tử yếu đuối như ta. Hừ hừ, Triệu mộ có tài đức gì đảm đương nổi làm đại ca của tiểu thư, đừng để cho vương gia đợi lâu, những quản sự khác ở đây cũng chuẩn bị bắt đầu họp rồi. Triệu Chính thật ra thì cũng giống những người khác trong vương phủ, rất thích Tuyền Cơ, trong lòng cũng coi nàng như muội muội, cho nên rất hy vọng nàng không bỏ lỡ vương gia, chẳng qua là Tuyền Cơ dường như không hiểu được tình cảm này. Vương gia cứ cách mấy ngày lại tụ tập một ít quản sự thương thảo sự vụ trong thư phòng. Lúc bắt đầu mọi người đúng là không quen với việc có thêm một nữ tử, mấy lần sau, từ từ thành thói quen, chủ yếu nhất là nữ tử này chưa bao giờ lên tiếng, luôn lẳng lặng ngồi một bên, khiến cho người ta gần như không cảm giác được sự tồn tại của nàng. Trước khi vào cửa, Triệu Chính nhẹ giọng nói với Tuyền Cơ, vương gia phân phó, đợi lát nữa trong hội nghị, tiểu thư cần phải nghiêm túc nghe rõ mỗi một lời phát biểu của quản sự, vương gia sẽ tùy lúc hỏi thăm, nếu như không trả lời được, tối nay cũng không được ngủ. Tuyền Cơ vừa nghe, khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này xỉu xuống, thầm mắng mấy câu không có tính người, xám xịt đi vào thư phòng, đàng hoàng ngồi xuống chỗ bên cạnh Trương Kiều Dư. Mấy quản sự đi họp lần này là quản sự của hiệu buôn Trầm Thị, vì để tránh người ngoài nghi ngờ Trầm Thị có liên lạc với vương phủ, tiến vào vương phủ đều mất một phen quanh co. Lúc Tuyền Cơ đến đó, các quản sự cũng mới vừa đến đông đủ, trong đó có mấy người Tuyền Cơ gần đây mới gặp qua ở hiệu bạc, cũng xem như người quen. Mọi người chia ra báo cáo tình huống tương ứng với công việc của mỗi người và kế hoạch kế tiếp, xin ý kiến của Triệu Kiến Thận. Tuyền Cơ vừa nghe tự nhiên hiểu ra mục đích cho nàng tới đây, đành cầm giấy bút lên, một bên nghe ý kiến một bên tính toán tiền vốn bỏ ra mỗi hạng mục. Theo như lời Lý quản sự thì đóng vải vóc chất lượng kém sản xuất mấy năm trước chất đóng trong nhà kho nên xử lý như thế nào? Tả quản sự, ngươi nói thử một chút quan điểm của ngươi đi. Tuyền Cơ đang nhìn chằm chằm các khoản mục trong sổ sách trước mắt đến ngẩn người. Triệu Kiến Thận chợt ném tới một câu từ trên trời xuống. Tuyền Cơ nháy mắt mấy cái, vô tội nhìn về phía đại BOSS. Mặc dù đối phương biểu lộ rất bình thản, nhưng nàng lại nhìn ra bên trong có ý vị uy hiếp, trả lời không được thì buổi tối cũng đừng mong ngủ. Đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, mở miệng nói, mới vừa nghe đảng trưởng quý của hiệu gạo nói rằng Thác Châu gặp đại hạn, mất mùa, áo cơm của bách tính đang thiếu, triều đình lại lục tục vận chuyển lương thực vật phẩm tới cứu tế. Ta nghĩ có thể mang những thứ vải vóc này bán rẻ cho triều đình để cung cấp cho người dân bị nạn may quần áo chăn mền chống lạnh được không? Bán vật phẩm chất lượng kém cho triều đình là chuyện người khác ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Vậy mà hồi tâm lại nghĩ đúng là không tệ, dân chúng bị thiên tai vốn cũng không đòi hỏi, có thể có quần áo chống lạnh đã không tồi. Lúc này đã qua nửa mùa hè, nhưng Thác Châu ở kỳ quốc là phương Bắc, lại qua 1-2 tháng nữa sẽ gió rét thấu xương. Những thứ này năm xưa vốn là vải chất lượng không tốt, kinh thành là nơi giàu có và đông đúc lại càng khó bán hơn, vận chuyển đến nơi khác thì tiền vốn lại gia tăng hơn nữa cũng chưa chắc có thể thuận lợi bán ra. Dĩ nhiên, có thể bán một đống vật phẩm chất lượng kém như vậy cho triều đình, còn phải lệ thuộc vào quan hệ của vương gia, nếu đổi là thương gia khác thì chưa chắc có thể được. Lý quản sự của hiệu vải càng nghĩ càng cảm thấy có thể thực hiện, vội vàng bày tỏ đồng ý. Những quản sự khác cũng thay đổi cách nhìn về Tuyền Cơ, nhưng cũng có người trong lòng âm thầm suy nghĩ có phải có người trước đó đã chỉ điểm, để cho nữ tử này có cơ hội lộ diện trước mặt các quản sự. Người này cho dù không phải là người nhà vương gia cũng nhất định là người thân thiết với vương gia, tự nhiên phải thừa dịp định nọt. Trong lúc nhất thời bên trong thư phòng tiếng tán thành liên tục không ngớt, Triệu Kiến Thận dường như không muốn Tuyền Cơ đắc ý quá, đổi chủ đề tiếp tục thảo luận chuyện khác. Ngay khi Tuyền Cơ cho rằng nguy hiểm đã giải trừ, bỗng nhiên lại nghe được một câu, Thác Châu đại hạn, có khả năng rất lớn phát ra nạn châu chấu. Mấy châu huyện phụ cận Thác Châu đều có nông trang của Trầm Thị, các vị đã có chuẩn bị gì chưa? Tuyền Cơ vừa nghe, trong lòng thở phào, cũng may khi còn bé đã từng xem trên TV đoạn phim phóng sự giới thiệu kinh nghiệm diệt châu chấu của Tân Cương, bị hỏi cũng không sợ. Mấy quản sự hai mặt nhìn nhau, chủ quản hiệu gạo đảng quản sự và chủ quản nông trang Lưu quản sự sắc mặt liền trở nên rất khó coi. Hiệu gạo còn may, nguồn cung cấp tuy khan hiếm, nhưng còn có thể tiêu thụ một chút gạo cũ. Chẳng qua là Trầm Thị từ trước đến giờ chưa từng phát trần thiên tai bao giờ, khó tránh khỏi hao tổn. Nông trang thì coi như thảm, trừ cầu thần bái Phật, thật không có biện pháp gì để phòng chống lại cái nạn thiên tai đáng sợ này. Nhưng nếu vương gia có hỏi tới, cũng chỉ theo lệ nói một chút phương pháp thông thường nhất. Ví như huấn luyện nhân thủ chuẩn bị cho nạn châu chấu tới lúc đó có thể trừ bao nhiêu được bấy nhiêu, cố gắng nắm chắc lấy thời gian thu hoạch, vân vân. Trương Kiều Dư ngẩng đầu nhìn Tuyền Cơ khóe miệng hơi cong, vẻ mặt ung dung, suy đoán cô gái nhỏ này có lẽ có hiểu biết đặc biệt gì đó, vì vậy mở miệng hỏi, tả quản sự có phải đã có phương pháp đối phó với nạn châu chấu này rồi? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Ta nghe người ta nói, có thể nuôi một lượng lớn những loại gia cầm ăn côn trùng như gà vịt, vịt thì tốt hơn vì có thể ăn nhiều châu chấu hơn. Những thứ Tuyền Cơ nhớ được cũng chỉ có chút xíu này thôi. Lưu quản sự của nông trang nghĩ một chút, quả thật là như vậy, những loài động vậy lông vũ này bắt côn trùng nhanh hơn con người nhiều, dùng cách này chẳng những có thể đuổi sạch nạn châu chấu, chăn nuôi những gia cầm này còn có thể làm thức ăn. Vỗ đùi một cái, nhất thời hưng phấn không thôi. Triệu Kiến Thận nhìn Tuyền Cơ nói, nàng nghe được phương pháp này từ đâu? Tuyền Cơ trả về một câu rất lưu manh, đã quên rồi. Theo như những quyển sách về nông nghiệp nàng đã từng xem trong biệt viện này, cũng không hề thấy đề cập đến phương pháp này, chắc là vẫn chưa có người áp dụng trên quy mô lớn. Nếu nói là ý nghĩ bản thân nàng tự nghĩ ra, một nữ tử tự mình còn chưa phân biệt được ngũ cốc, làm sao có thể biết phương pháp này? May mắn bản thân mình còn có cái cớ từng bị rơi xuống nước, cho nên bị thương rồi quên mất chuyện trước đây. Người mất trí nhớ thỉnh thoảng bất chợt lại nhớ ra được cái gì cũng xem như bình thường đi. Triệu Kiến Thận gật gật đầu, cũng không biết là có tin hay không, tiếp tục thương nghị các sự tình khác cùng những quản sự. Mấy quản sự này âm thầm đánh giá Tuyền Cơ, đối với lai lịch của nàng có chút tò mò. Thật vất vả hội nghị mới đi đến hồi kết, sắp trời cũng đã chuyển tối. Tuyền Cơ định lèn theo các quản sự kia chuồn đi, lại bị Triệu Kiến Thận cứng rắn lưu lại. Tuyền Cơ ghi chép lại hết những chi phí thu chi của những vụ làm ăn đã bàn ở hội nghị lúc nãy thành sổ sách rồi đưa lên, đứng ngồi không yên suy nghĩ làm cách nào để rời đi. Vậy mà Triệu Kiến Thận lại thật sự hỏi đến bài học buổi chiều. Cũng may là học thuộc sách trước giờ luôn là điểm mạnh của Tuyền Cơ, cũng coi như là thoải mái ứng đối mà qua được ải. Triệu Kiến Thận hôm nay tâm tình tựa hồ không tệ, không có làm khó Tuyền Cơ nhiều lắm liền để cho nàng rời khỏi. Trương Kiều Dư sau khi tiễn hết các quản sự kia về rồi cũng cảm thấy kỳ lạ. Triệu Kiến Thận cười cười giải thích, thưởng phạt phân minh. Trương Kiều Dư bừng tỉnh đại ngộ, chắc là biểu hiện của Tuyền Cơ trong hội nghị khiến vương gia hài lòng rồi, cho nên vương gia hôm nay mới phóng cho nàng một con ngựa. Cô nương này rõ ràng đầu óc chứa đầy những mưu ma trước quỷ, lại cố tình không bức ép thì sẽ không muốn động não. Trương Kiều Dư cười than thở, nàng cùng Viễn Nhi quan hệ như thế nào? Triệu Kiến Thận bỗng nhiên nhớ đến chuyện y thấy trong thư phòng ngày hôm qua. Nhắc đến thì thật thú vị, tiểu bá vương Viễn Nhi này dường như ở trước mặt Tuyền Cơ liền chưa từng chiếm được thế thượng phong. Hai người chạm mặt liền đấu võ mồm. Trong vương phủ, trừ bỏ chúng ta thì cũng chỉ có Tuyền Cơ đối với hắn thái độ không hề nhân nhượng, ngược lại còn đối chọi gay gắt. Trương Kiều Dư nhớ đến hình ảnh bọn họ đấu khí là thấy tức cười, rõ ràng là hai tiểu hài tử. Triệu Tư Viễn tuy rằng xảo quyệt ác bá, nhưng dù sao bản chất không xấu, cũng biết chừng mực. Trước đây lén lút sau lưng Triệu Kiến Thận mắng đuổi không ít thế gia nữ tử có ý đối với Triệu Kiến Thận. Triệu Kiến Thận đương nhiên không lo lắng Tuyền Cơ sẽ dễ dàng bị Triệu Tư Viễn hù chạy mất, nhưng cục diện toàn thắng ở trước mặt lại khiến mọi người không thể ngờ tới. Thực ra nếu ngẫm lại thấy cũng không có gì là lạ, có cái gọi là không có dục vọng mới bền. Đối với vị trí vương phi, Tuyền Cơ không có chút giả tâm, hơn nữa trong lòng cũng chẳng coi trọng chuyện gia thế địa vị, thành thử dám đối đầu với Triệu Tư Viễn đến nơi đến chốn. Nhưng mà nói đến thủ đoạn kỳ quái, Tuyền Cơ tuy rằng kiếp trước là một công dân tốt, nhưng dù sao những học sinh xấu muôn hình vạn trạng của xã hội hiện đại cũng đã gặp nhiều rồi, đồng thời hội tụ nhiều năm kinh nghiệm cùng tri thức của xã hội. Đem so ra với Triệu Tư Viễn đã cao hơn rồi, mà Triệu Tư Viễn lúc này lo lắng nhược điểm của mình đến tai phụ vương. Dưới sự tương phản như vậy, biến thành cục diện một mình Triệu Tư Viễn liên tục chịu thiệt. Triệu Kiến Thận đối với việc này cũng không lưu tâm, để cho Viễn Nhi chịu chút chắc chờ cũng tốt. Lúc này tất cả mọi người đều không ngờ, ảnh hưởng của Tuyền Cơ đối với Triệu Tư Viễn cũng không phải chỉ đơn giản là chút chắc chờ như vậy. Trong chớp mắt, Tuyền Cơ ở vương gia phủ đương nhiệm quản sự được một mùa rồi, cuối cùng cũng được đón lần nghỉ phép đầu tiên. Tuy rằng thời gian nghỉ 5 ngày ngắn ngủi, cũng không được một tuần lễ hoàng kim, nhưng cũng đủ khiến Tuyền Cơ cảm động đến nỗi thiếu chút nữa chân chó chạy đến trước mặt Triệu Kiến Thận hô to, tả chủ anh minh. Ngày đầu tiên được thỏa thích ngủ thẳng đến giữa trưa, Triệu Tư Viễn chạy đến muốn rủ nàng đi dạo phố, nói hôm nay trong kinh thành có thể có chợ đêm. Tuyền Cơ vào kinh cũng không có được vài lần ra cửa, hiện tại có sẵn hướng dẫn viên du lịch tự dâng đến cửa, đương nhiên vui vẻ đồng ý. Này, chúng ta có cần cải trang không? Bằng không với cái bộ dạng này xuất môn, sẽ gặp phiền toái a. Tuyền Cơ đề nghị. Hừ, ngươi đúng là nữ nhân phiền toái. Ngươi mang cái mũ sa là được rồi. Kinh thành ta rất quen thuộc, ai dám nhìn chằm chằm ta xem, ta đánh chết hắn. Triệu Tư Viễn tuy rằng trải qua mấy tháng bị Tuyền Cơ chỉnh đến phục rồi, cũng không có nghĩa là đối với những người khác sẽ khách khí. Tuyền Cơ vốn định đem ra hai viên thủy dung đan, suy nghĩ một hồi vẫn thôi quên đi, vạn nhất bị Triệu Đại Boss biết mình còn lưu trữ cấm phẩm, vậy là chết thảm, khẳng định sẽ bị tịch thu xung công. Tuyền Cơ thay một thân áo váy bình thường, đội mũ sa trở ra cửa, phát hiện Triệu Chính thế nhưng cũng cùng đi dạo. Ngẫm lại thấy cũng đúng, bản thân mình thì vốn có tiền án chuồn êm, Triệu Tư Viễn lại là con trai độc nhất của vương gia, không cẩn thận một chút làm sao được. Trên đường người rất đông, Tuyền Cơ nhìn vật gì cũng thấy mới lạ, Triệu Tư Viễn không kiên nhẫn, cười khẩy nói, ta hôm nay mới biết ngươi thì ra là một người quê mùa không hơn không kém. Tuyền Cơ cười nói, một hạt cát một vũ trụ, một cành hoa một thiên đường, vật có hữu dụng hay không còn phải dựa vào nhiều góc độ để nhìn ngắm mới gọi là lạc thú. Tiểu hài tử thì biết cái gì, tránh qua một bên chơi đi. Triệu Tư Viễn cùng Triệu Chính đều không phải phàm phu tục tử, từ hai câu nói đầu của Tuyền Cơ đã nghe ra hàm ý vô cùng, nhất thời giật mình tại chỗ. Chờ Triệu Tư Viễn nghĩ đến phải phản bác lại, mới phát hiện Tuyền Cơ đã tấn công vào gian hàng của một tiểu thương rồi. Thích thì mua đi, dù sao ngươi vẫn còn nhiều tiền mà. Triệu Tư Viễn lần này thay đổi sách lược, hy vọng Tuyền Cơ mua về nhà từ từ ngắm. Tuyền Cơ nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, thích liền mua, bao nhiêu tiền mới đủ xài a? Ngươi thực lãng phí. Chậc, ta tặng ngươi là được rồi, không tốn tiền của ngươi. Tiểu hài tử nhà giàu tiếp tục dụ hoặc. Không cần. Này, ngươi cũng không chừa mặt mũi cho ta đi. Tiểu hài tử mất hứng rồi. Tuyền Cơ nhìn thấy hắn, quyết định giáo dục một chút tiểu hài tử lãng phí này. Ta chỉ nhìn xem mà thôi. Hiện tại thích nói không chừng mua rồi dùng một lát thì đã chán rồi. Để trong nhà còn choáng chỗ, cần gì phải làm vậy? Nếu ngươi không mua, về nhà lại hối hận thì làm sao? Tiểu hài tử hăng hái lên. Vậy thì ra đây mua a. Nói không chừng bị người khác mua mất rồi còn đâu. Vậy thì đành thôi vậy, quên nó đi, lần tới nói không chừng lại tìm ra cái khác mình thích hơn. Triệu Tư Viễn chán nản, nghĩ nghĩ, nhịn không được thở dài, dù sao ta nói không lại ngươi. Tuyền Cơ cười nói, đa tạ, đa tạ. Hai người một đường cãi nhau ầm ĩ tách ra, không chú ý tới Triệu Chính phía sau ánh mắt có chút đăm chiêu. Dạo chơi đến khi Thái Dương hạ đằng Tây, một hàng ba người tìm một nơi dùng cơm, chuẩn bị sức lực sau khi ăn xong để tiếp tục dạo chợ đêm. Cạnh đó vừa lúc có một tử lâu là sản nghiệp của vương phủ, Triệu Chính phân phó trưởng quầy phái người trở về vương phủ báo tin. Lập tức tùy ý hai người kia tiến lên nhã phòng ở lầu 3. Tuyền Cơ rốt cục có thể tháo xuống cái mũ sa bịt kín nàng cả ngày, nhìn qua cửa sổ, bỗng dưng di một tiếng. Triệu Tư Viễn tò mò nghiêng lại xem, bắt gặp đối diện cách đó không xa đèn đuốc sáng trưng, oanh thanh yến ngữ, chính là một cái thanh lâu, trên mặt không khỏi đỏ lên, hướng Triệu Chính ra lệnh, chúng ta đổi chỗ ăn. Tuyền Cơ phản ứng lại, trêu ghẹo nói, ngươi đừng nói với ta là muốn đổi sang thanh lâu dùng cơm nha, ta phụng bồi không được đâu a. Triệu Tư Viễn nổi giận, ngươi đúng là người không biết tốt xấu, không muốn cho ngươi nhìn thấy thanh lâu thì ăn cơm không vô, ngươi lại còn đùa giỡn ta. Tuyền Cơ nhịn không được giơ tay búng một cái lên trán Triệu Tư Viễn, nói, nhìn những gương mặt xấu xí của khách làng chơi ấy, cũng không phải rất buồn cười sao, không cần đổi đâu. Triệu Tư Viễn phát tác không được, tức giận kéo Triệu Chính đi gọi món ăn. Triệu Chính cười thầm, tiểu vương gia thật đúng là gặp gỡ khắc tinh rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Sự tức giận của Triệu Tư Viễn đến cũng nhanh mà đi còn nhanh hơn. Món ăn còn chưa lên đủ, đã cùng Tuyền Cơ cười cười nói nói, còn nhòi người ra bên ngoài cửa sổ nhìn khách làng chơi. Ngươi xem tên mập mạp kia, bụng quá lớn, sợ không phải mới chỉ có bầu 8-9 tháng thôi đi, có thể hút lấy nấu mỡ heo. Đáng tiếc không có ná bắn chim, bằng không bắn một hạt mận đi qua, nói không chừng có thể nghe thấy tiếng trống thùng thùng. Tuyền Cơ nhìn một chút không nhịn được nói. Nói đến trêu chọc người, Triệu Tư Viễn lập tức hưng phấn không thôi, đắc ý nói, chuyện này có khó khăn gì. Ngay lập tức nắm một hạt mận trên bàn, tay dương lên nhắm ngay vào cái bụng bự đó. Tên mập mạp bên kia đang ôm mỹ nhân chuẩn bị bước vào lâu thì kêu lên một tiếng ngã xuống đất rồi, hoa hoa hô to, hạt mận bắn vào bụng, thật sự đúng là có tiếng thùng thùng vang lên. Tuyền Cơ vội vàng kéo Triệu Tư Viễn vào trong, hai người trái lại cười ha ha. Triệu Chính ngăn cản không kịp, bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Thật may là hắn cũng biết Triệu Tư Viễn ra tay rất có chừng mực, tên mập mạp kia nhiều lắm chỉ bị tụ một khối máu trên bụng thôi, sẽ không có tổn thương nặng nề gì. Trò đùa dai nho nhỏ, thôi bỏ đi. Hắn cảm thấy bỏ qua đi, không có nghĩa là người khác cũng nguyện ý bỏ qua. Hai người Tạ Triệu đang cười cao hứng, mấy nam tử đẩy cửa vào, cầm đầu là một công tử áo lam lớn tiếng nói, người nào ở chỗ này vô cớ ra tay đả thương người. Tuyền Cơ ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn nhóm sáu người đang đứng trước cửa, bốn gã công tử quần áo sang trọng, hai người ăn mặc giống như đầy tớ. Công tử áo lam cầm đầu mặt trắng như ngọc, phong thần tuấn lãng, đáng tiếc Tuyền Cơ ngày ngày đều đối mặt với hai phụ tử Triệu gia là dạng cực phẩm, những nam nhân dạng công tử thư sinh bình thường căn bản không vào được mắt xanh của nàng. Mấy người trước cửa hiển nhiên không ngờ trong phòng còn có nữ tử, nhất thời hơi có chút lúng túng. Nhìn lại nữ tử kia, một đôi mắt sáng trong suốt long lanh, ý cười trên khuôn mặt cực xinh đẹp vẫn chưa tan hết, trong giây lát đó đã đánh sâu vào thị giác làm mấy người trước cửa quên cả hô hấp.